Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đến với những góc nhỏ trong Điều Muốn Nói. Ngày hôm nay thì chúng ta có đến 3 câu chuyện của Điều Muốn Nói. Và ngay sau đây thì Mỹ Vân xin phép được trò chuyện với vị thính giả tiếp theo trong câu chuyện. Mỹ Vân xin chào bạn Tôm. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Chị chào em. Em đang kết nối với chị từ đâu vậy? Em đang kết nối với chị từ nhà của em ạ. Ở nhà của em mà cụ thể là em ở Hà Nội đúng không? Hay là ở đâu? Vâng ạ, em ở Hà Nội ạ. Cũng xin thưa với quý thính giả là bạn Tôm là người đã gửi một cái lá thư đến chương trình 365 ngàn phút. Và chúng tôi đã chọn lá thư của bạn Tôm để làm cái thực hiện câu chuyện cho Điều Muốn Nói ngày hôm nay. Và bạn Tôm muốn gửi, quan trọng là bạn Tôm muốn gửi cái lá thư này đến với một người. Tuy nhiên thì khi mà ban biên tập chương trình liên lạc với người ấy thì người ấy đã xin phép là được từ chối, không kết nối mà chỉ lắng nghe lá thư này thôi. Cho nên là chương trình cũng xin được tôn trọng cái quyết định của người ấy. Và mong là bạn Tôm cũng sẽ thông cảm cho Mỹ Vân và chương trình nha. Vâng ạ. Ngay sau đây thì chị sẽ đọc cái lá thư của em và chị xin phép được trò chuyện với em một chút thôi. Đồng ý không? Vâng ạ. Rồi. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của Tôm ngay sau đây quý vị nha. Gửi tình yêu của em. Đợi một ngày đẹp trời nào đó sẽ như thế nào nếu em cứ mãi yêu một người, chân không thôi bước về phía người ấy, dù mỗi lần nhích thêm một bước, tim em lại nhói một cái thật đau. Mà người ấy lại hoài nhìn về một phía chẳng còn em đứng đó. Chúng ta thay đổi cách xưng hô một chút nhé, vì em thích gọi anh như vậy, như những ngày mình quen nhau. Chàng. Hẳn là bây giờ chàng đang rất bận rộn. Chàng phải gồng mình để giải quyết công việc. Ta gác những mệt mỏi mà chàng phải gánh. Đồ án này chưa hoàn thành, đồ án khác lại đổ xuống. Bài tập khảo sát, đường khó nhằn. Trời nắng gắt mà chàng cứ phơi mặt ngoài đường. Chưa ngày nào ta thấy chàng nhẹ nhõm. Chàng bảo với ta chàng mệt mỏi lắm, chàng muốn buông xuôi mọi thứ. Thế mà chàng lại đẩy ta ra xa, để một mình chịu đựng hết những điều này. Ta chỉ biết bất lực nhìn chàng, im lặng thương chàng mà thôi. Chúng ta lạc mất nhau giữa triệu người tấp nập, có phải chăng là lỗi của ta? Ngày ta đắm chìm trong nỗi đau mất mát, chàng xuất hiện như sợi nắng mềm giữa trời đông lạnh lẽo, làm ta dịu đi nỗi đau, quên đi nỗi buồn. Chàng sẽ không làm điều ta ghét, chàng sẽ ôm ta vào lòng khi nước mắt ta rơi hoài không nín. Chàng sẽ nắm chặt bàn tay ta trong biển người chen lấn. Chàng sẽ làm ta cười khi thấy đôi mắt ta nhìn về phía xa xăm. Chàng luôn nói được với những điều ta yêu cầu. Dù ở đâu, chỉ cần bên ta, chàng sẽ gật đầu. Nếu ta có bận rộn, chàng sẽ giúp ta làm việc nhà. Chàng sẽ ôm lấy ta lúc ta nấu ăn mà thì thầm bên tai. Dù món cháo ta làm nhìn không có giống cháo lắm, ai cũng chê, nhưng chàng vẫn luôn ăn hết và miệng luôn bảo cũng được, cũng ngon mà. Chàng chưa bao giờ chê bai nỗ lực công sức của ta. Sợ ta lại bị lừa gạt, chàng tự mình đi tìm việc cho ta, đưa ta đi nộp hồ sơ, đợi lúc ta phỏng vấn. Có lúc vội đi làm, ta quên mất là mình chưa ăn. Đường xa quá thế mà chàng mua đồ ăn mang tới cho ta. Xuống xe buýt, thấy chàng ở bên cạnh với nụ cười hiền và hộp sữa trên tay. Chàng đợi ta rồi cùng ta đi làm về trên cùng một chuyến xe buýt. Chỉ vì ta nói nhớ chàng và nói muốn gặp chàng mà chàng chạy tới bên ta. Đêm gió mưa lạnh buốt, chàng đưa ta tới bệnh viện này, bệnh viện nọ. Mặt gió, mặt mưa làm chàng ướt sũng. Chàng chỉ muốn đau giúp ta một phần. Ta bị làm sao, chàng cũng ở bên chăm sóc yêu thương. Chàng luôn nhắc ta phải học hành chăm chỉ. Chàng dạy ta phải cư xử thế nào. Lúc ta gặp chuyện, chàng không chỉ giúp ta mà còn luôn ở bên trấn an, bảo vệ ta. Chàng đi tìm ta giữa trời mưa như trút nước. Chàng chỉ ao ước có thể nhìn thấy ta bước xuống từ chiếc xe nào đó. Chàng chưa bao giờ để ta phải đói dù ví chàng cuối tháng rỗng không. Chàng không bao giờ trách mắng ta dù ta ngang bướng thế nào. Chàng luôn bao dung, cao thượng và yêu ta hết lòng. Nhưng ta chưa bao giờ hiểu được tình cảm của chàng. Ta cứ trẻ con bướng bỉnh cứng đầu làm theo ý ta muốn. Ta cứ hờn giận chàng vô cớ, tham lam chiếm giữ thời gian của chàng mà quên mất chàng còn có gia đình và tương lai chứ đâu phải mình ta. Phải chăng ta quá ích kỷ? Người yêu cũ của ta trở về có phải làm chàng mất tự tin? Ta cũng vô ý mà vô tư nhận lấy sự quan tâm của người khác mà không nhận ra nỗi buồn sâu trong đôi mắt hiền cũng như cái mặt cảm to đùng của chàng. Ta sai rồi khi mà ta không nhận ra chàng mới là người ta yêu nhất, là người chạm vào tâm hồn ta, là người hiểu ta hơn ai hết. Bây giờ ta sai rồi, ta biết mình sai rồi, chàng tha thứ và bỏ qua cho ta chàng nhé. Ta sửa sai rồi, chàng trở về bên ta được không? Cho ta cơ hội để yêu chàng trọn vẹn hơn. Đừng như vậy nữa nhé, ta tổn thương quá nhiều rồi. Giờ ta chỉ biết đứng từ xa nhìn chàng. Ta trả thời gian cho chàng rồi đấy, chàng có thấy vui không? Ta hiểu những khó nghĩ của chàng, ta không giận chàng hay trách chàng đâu. Căn phòng buồn thiêu vì vắng chàng, ta hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời không ngang bướng nữa, sẽ chăm chỉ học hành và tự chăm sóc được bản thân. Chàng là hạnh phúc mà ta nỗ lực mỗi ngày, cũng vì nhiều quá những lý do mà ta tham lam níu chặt. Ta tin tình yêu sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần còn yêu nhau. Ta yêu và nhớ chàng quá. Bỏ qua yêu thương và chạy về bên ta như ngày xưa chàng nhé. Ta sẽ luôn đợi và yêu thương chàng. Đó là một phần của lá thư mà em đã gửi đến chương trình. Cũng do là hơi dài cho nên chị cũng tạm lược bớt một số những cái đoạn trong lá thư của em, mong em thông cảm nhé. Vâng ạ. Chị cũng có được ban biên tập chương trình căn dặn rõ ràng là em cũng rất là ngại. Đó là lý do tại sao mà em phải dùng nickname. Và em cũng không muốn chàng của em phải khó xử. Nên là chị sẽ hỏi em thật là ngắn gọn thôi. Mà có lẽ là không cần hỏi nữa, chị nghĩ là tất cả nội dung trong lá thư đã thể hiện rõ rồi. Và thay vì ngày hôm nay chúng ta có được câu trả lời từ chàng, thì rất tiếc chàng đã không đối mặt. Mà có lẽ là cũng thông cảm vì điều đó thôi. Em có đồng ý điều này với Mỹ Vân không? Vì anh ấy cũng quá đường đột, anh ấy không thể sẵn sàng cho một cuộc kết nối mà anh ấy không biết được là sẽ kết nối với ai và phải đón nhận chuyện gì. Vâng mà em thông cảm với cho anh ấy mà. Nhưng mà chị tin là bây giờ khi mà anh ấy ngồi và đủ bình tĩnh để lắng nghe toàn bộ lá thư này, anh ấy sẽ hiểu được cái tình cảm chân thành của em. Tôm nhé. Vâng ạ. Và bây giờ chị sẽ để cho em một khoảng thời gian thật ngắn để em được nói trực tiếp những lời em cần nói với anh ấy. Và anh ấy đang nghe tất cả những gì em nói đó. Mời em. Em bảo ơn chương trình. Em muốn nói là cho em xin lỗi vì tất cả những gì mà em đã làm với anh thời gian qua. Em xin lỗi vì em chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Em hiểu những khó nghĩ của anh. Em tôn trọng tất cả mọi quyết định của anh. Bức thư này không phải là để nói với anh những điều như kiểu là bảo anh quay về với em đi, mà em chỉ muốn anh hiểu là nếu như anh tin em thì chúng ta còn có thể đi đến cuối con đường. Còn nếu anh không thì em cũng không biết phải làm như thế nào cả. Em cũng chỉ mong là anh đừng có đuổi em, đừng có xa lánh em. Anh cứ bình thường với em đi. Tại vì những lúc anh xa lánh em, anh cáu lên với em hoặc là anh xua đuổi em bây giờ ấy, làm em cảm thấy buồn lắm. Hy vọng là con đường anh chọn sẽ luôn thành công. Và anh cứ đi đi. Đằng sau những lúc khó khăn ngoảnh lại, em vẫn luôn ở đó để đợi anh. Em nói hết rồi đấy ạ. Bây giờ em thấy nhẹ lòng hơn chưa? Em không thấy nhẹ lòng lắm, em thấy nặng lòng nhiều hơn. Bởi vì khi mà mình nghe lại những gì mình viết, mình càng cảm thấy đau đớn đúng không? Vâng, em thấy buồn. Tại vì những lúc mà có em không biết trân trọng, đến lúc mất rồi thì em mới nhận ra. Em không biết là có quá muộn hay không, nhưng mà em hy vọng là nó không quá muộn. Giá như mà chúng ta đừng để mình phải thốt ra hai từ giá như, đúng không em? Vâng ạ. Nhưng mà chị tin là ai rồi thì cũng phải trải qua những cái bước khó khăn của cuộc sống, những cái giai đoạn khó khăn, và đây sẽ là một trong những cái giai đoạn khó khăn của em. Nhưng mà chị tin là tình cảm thì mình nó chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng nó lại mang một cái yếu tố rất là quan trọng về tinh thần. Và cuối cùng rồi thì chỉ có em mới là người hiểu và là người thương em nhất mà thôi, đúng không Tôm? Vâng ạ. Cho nên chị tin là đây là cách để em thể hiện tấm lòng của em. Và cho dù anh ấy có đón nhận hay không đón nhận thì em vẫn phải mạnh mẽ, bản lĩnh. Vì khi mà em sống tốt, em biết cách thương yêu bản thân em, em biết cách trân trọng em, thì em sẽ biết cách thương yêu và trân trọng người khác. Em cũng mong là như vậy. Em cũng hy vọng là mình có thể mạnh mẽ sau những tổn thương. Và chị tin là cho dù là anh ấy quyết định như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là một bài học lớn để em biết cách cho đi, nhận lại và yêu thương về sau này. Chỉ có những người mà đã vượt qua đau khổ rồi mới trân quý được cái khoảnh khắc hạnh phúc mà thôi. Cho nên là chị tin là sau này thì em sẽ là người hạnh phúc. Em cũng hy vọng là sau này mình có thể trở thành một người hạnh phúc. Nhưng mà cuộc đời em có quá nhất thiết phải gắn bó với người đàn ông này không? Em cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà em cảm giác như là em muốn gắn bó với người đàn ông này suốt cả cuộc đời. Đó là cảm xúc đúng không? Trong tình yêu thì nó có con tim mách bảo và lý trí mách bảo. Khi mà con tim mách bảo thì nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà đến khi lý trí mình quyết định rồi thì nó lại là một chuyện khác. Và thật ra thì em nghĩ là con tim là một chuyện, lý trí là một chuyện, nhưng vấn đề là tất cả mọi chuyện thì đều phải có niềm tin. Nếu như bản thân mình mà không có niềm tin vào một cái gì đó thì mình sẽ không bao giờ làm được. Nếu như mình cứ sợ thì mình sẽ không bao giờ thực hiện được cái điều đấy. Thì khả năng của con người là vô hạn mà. Tại vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không làm được, cho nên chúng ta mới bỏ mất những thứ mà sau này chúng ta phải hối hận. Chị rất thích cách suy nghĩ của em. Và ở đây chị chỉ muốn nói một điều là chị muốn em thật là mạnh mẽ, bởi vì chị không biết được câu chuyện của em sẽ đi đến đâu. Cho nên là chị thích là em đã dũng cảm nói ra những điều mình nói. Em dũng cảm, em thổ lộ, em dũng cảm đối mặt với vấn đề. Đó là một cái sự dũng cảm của một người con gái. Nhưng mà dĩ nhiên sự dũng cảm thì cũng cần phải có may mắn, và trong tình yêu thì cũng cần phải có sự rung động của cả đối phương nữa. Thành thử ra là chị chỉ mong là em đủ mạnh mẽ để cho dù câu chuyện nó xảy ra như thế nào thì em vẫn luôn là một người có thể gọi là sao cân bằng được cuộc sống của mình. Đồng ý không? Vâng ạ. Và chị chúc cho em sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Chị xin tặng em một ca khúc mang tựa đề. Em có được yêu cầu bài đấy không? Đồng ý. Em có thể yêu cầu, và nếu chương trình có, chương trình sẽ đáp ứng ngay bây giờ cho em. Em muốn yêu cầu bài hát gì? Bài Đừng Bắt Em Phải Quên Anh của Miu Lê ạ. Đừng Bắt Em Phải Quên Anh của Miu Lê. Rồi, cho chị khoảng vài giây để mà anh kỹ thuật anh tìm thử bài này nhé. Vâng ạ. Rất tiếc là anh ấy vừa nói là không có rồi. Chị đã có lựa cho em một cái bài hát, chị cũng không có biết chính xác là có đúng với cái tâm trạng em lúc này hay không. Mang tựa đề là Có Lẽ Em của Bích Phương. Em đã lắng nghe bài này bao giờ chưa? Em đã nghe rồi ạ. Chị có thể mở bài hát này cho em được không? Vâng ạ, bài này em cũng rất thích ạ. Rồi, bây giờ chị mới nghe em cười đó. Nãy giờ em khóc rồi, bây giờ em đã cười rồi đó. Mình nghe nhạc rồi mình thư giãn một chút xíu, và sau đó sẽ nghĩ đến xem là mình sẽ phải làm điều gì tiếp theo. Tôm nha. Vâng ạ. Và chúc cho em có một buổi tối ngủ thật là ngon, không có trăn trở bất cứ điều gì nữa. Và thưa quý vị thính giả, đây cũng là